Cuồng Long xuất thế, chương 425, quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Ôn Thuyên nghiến răng nghiến lợi nói với chú Lục của nhà họ Uông. Chú Lục, vậy phải phiền chú vất vả rồi. Yên tâm đi, chú Lục của nhà họ Uông bước ra, bùng nổ khí thế, những vị khách xung quanh cũng rất mong chờ. Chú Lục của nhà họ Uông sắp ra tay. Hôm nay có thể chiêm ngưỡng quyền pháp của nhà họ Uông. Nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Nhà họ Hứa và tên đạo sĩ kia nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Nhất định phải đuổi họ đi. Đây là Dương Thành. Làm sao có thể cho họ tùy tiện dương oai được. Họ đều cảm thấy có sự giúp đỡ của chú Lục nhà. Họ Uông, nhà họ Diệp thẳng là chuyện không thể nghĩ ngờ. Uông Thuyên tiếp tục cười nhạo Diệp Huyền. Đừng quên, nếu chú Lục của tôi thẳng, anh sẽ phải ăn cái bàn này và chai rượu. Đừng nghĩ đến việc trốn tránh. Hừ, Diệp Huyền vòng tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Trên sân, tên đạo sĩ liếc mắt nhìn chú Lục của nhà họ Uông. Nói một cách lạnh lùng, nhà họ Uông muốn ra mặt giúp người khác mà sao lại không biết ước lượng một chút xem thử mình có bản lĩnh gì, ha ha. Chú Lục của nhà họ Uông cũng tự hào đáp, ông nổi tiếng ở Húc Hải, nhưng nhà họ Uông chúng tôi là bá chủ của tỉnh, hai bên căn bản không phải cùng đẳng cấp, hiểu chưa? Đạo sĩ cất tiếng cười to, sau đó bước ra, chú Lục của nhà họ Uông cũng muốn ra tay trước, hai người lập tức giao thủ với nhau, bốp, quyền pháp của nhà họ Uông do chú Lục của nhà họ Uông đánh ra mạnh mẽ cường thế. Tiếng chạm tay như sấm, quyền kình gào thét, động tác của tên đạo sĩ thì linh hoạt. Thiên cương bước biến hóa đa đoan, thân thủ cực kỳ hung ác và tàn bạo, hai bên không ai nhường ai. Nhanh chóng đánh đến chiêu thứ 5, khó phân thắng bại, quá lợi hại. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, chú Lục của nhà họ Uông nhìn có vẻ có ưu thế hơn. Ép tên đạo sĩ gần như phải thối lui. Điều này khiến Uông Thuyên vô cùng hưng phấn. Cười điên cồng, Diệp Huyền, anh có thấy rõ không? Quyền pháp của nhà họ Uông chúng tôi không lợi hại đúng chưa? Những người có mặt tại hiện trường cũng vỗ tay quyết liệt. Bày tỏ sự bất mãn với Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ cười đáp. Quyền pháp của nhà họ Uông thẳng ở chỗ vừa nhanh vừa mạnh. Sức mạnh bùng nổ hoàn toàn. Một khi xuất thủ xác thực khí thế bức người. Tuy nhiên, khi gặp phải đối thủ cường hãn, rất có thể bị đối thủ ngăn chặn. Quyền pháp của nhà họ Uông sẽ từ từ mất đi sức mạnh. Cuối cùng thất bại, nghe phân tích của hẳn, những người xung quanh không nhịn được bật cười. Tên này thật sự rất giỏi giả vời, dám phân tích cao thủ của nhà họ Uông. Không phải là làm trò hề cho thiên hạ sao, nhưng không ngờ. Ngay khi Diệp Huyền vừa nói xong, chú Lục của nhà họ Uông dần dần yếu thế. Dường như thực lực của ông ta không thể theo kịp sự phản sát của tên đạo sĩ. Hai người đánh nhau đến hiệp thứ 9. Đạo sĩ chớp lấy cơ hội, dùng một chưởng chém vào khí hải của chú Lục. Trong nháy mắt đánh gục ông ta. Không, Uông Thuyên TH ở dốc vì kinh ngạc. Hoảng sợ lao về phía trước. Chú Lục. Chú không sao chứ? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.